Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Chiến đấu bắt đầu, chương 340. Chiến đấu bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian từng điểm quá khứ. Vốn là vì quấy giày kiếm giữ mân côi. Hiện tại đã biến thành yếu quyết chiến tư thế. Dạ Oanh chiến cơ thả ra bồ công anh thật xào xào huyệt. Hiện tại hơn 2 vạn mét địa phương đều bị quản chế lên. Chỉ cần có tình huống thế nào, Đoạn Thu bên này ngay lập tức thì sẽ biết. Rất nhanh kiếm giữ mân côi tiếp viện bộ đội liền tiến vào tầm mắt. Tổng cộng hơn 2.000 người, cùng nguyên chặn lại không được, thêm vào này hơn 2.000 người. Hiện tại kiếm giữ mân côi ở trong cái thành thị này đã có hơn 5.000 người. Số lượng ấy không phải Đoạn Thu mấy người có thể giải quyết. Ở này hơn 2.000 người tới được thời điểm, Đoạn Thu mấy người liền lui lại. Sau đó cùng Cam Cần hội hợp đến cùng một chỗ. Tiết Nguyệt ở này thành thị có hơn 1.500 người. Ám Dạ quân đoàn bộ thứ nhất đội trưởng mang theo mười mấy tiểu đội lại đây tiếp viện. Hắn mang đến tin tức tốt còn có tin tức xấu. Tin tức tốt chính là Tiết Linh phó hội trưởng phỏng đoán sẽ mang theo ít nhất 1.000 tiếp viện. Lại đây, ngoại trừ Tiết Linh còn có Phong Bát Gia, Lê Trình mấy người này. Tiết Nguyệt hiện tại là như vậy phân đoàn đội. Nhân số vượt qua 200 đoàn đội là có thể xin trở thành loại cỡ lớn đoàn đội trưởng. Hiện tại Ám Dạ quân đoàn cùng Uất Kim Hương quân đoàn đều có mấy cái loại cỡ lớn đoàn đội. Phó hội trưởng quản lý quân đoàn bên dưới là ngàn người đoàn bên dưới là 100 người đoàn, sau đó là tiểu đội, hiện đang không có ngàn người đoàn, thế nhưng 100 người đoàn nhưng có không ít, tỉ như Ám Dạ quân đoàn thì có 7-8 cái 100 người đoàn đội, Độc Nhãn cùng Nghịch Phong Lưu Vân hai người đoàn đội sáp nhập. Sau đó lại tăng thêm không ít cái đoàn đội cuối cùng hình thành 1-300 người loại cỡ lớn đoàn đội. Sau đó là gần nhất thu thành viên mới. Bên trong có không ít thực lực rất mạnh đoàn đội. Ám Dạ quân đoàn hiện tại có 6 cái loại cỡ lớn đoàn đội. Ngoại trừ Nghịch Phong Lưu Vân, còn có trước nguyên lão lang trạch Lê Hoa, thành lập một hơn 100 người đoàn đội. Bầu trời, Ám Dạ quân đoàn đệ tam bộ đội. Nhân số 230, Lam Cam Chi Hạ, Ám Dạ quân đoàn bộ thứ tư đội, nhân số 170, Lê Trình, Ám Dạ quân đoàn đệ ngũ bộ đội, nhân số 220, Kim Viêm, Ám Dạ quân đoàn thứ sáu bộ đội, nhân số 130, ngoại trừ những này đoàn đội, còn lại đều là đơn độc tiểu đội, có điều gần nhất cũng có mấy cái tiểu đội có ý định tạo thành đoàn đội. Cam Cần Tỷ, người mang theo đại gia đi vị trí này, chặn lại kiếm giữ mân côi cái khác tiếp viện, chúng ta không thể ở để kiếm giữ mân côi bộ đội hội hợp. Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ nói rằng, Cam Cần nghe xong trực tiếp nói, không thành vấn đề, người ngay ở này an tâm chỉ huy đi, cái khác giao cho chúng ta. Đoạn Thu trở lại Dạ Oanh chiến cơ, đi theo chỉ có Băng Tuyết một người. Philomena cùng lính bắn tỉa tiểu đội đều đi trợ giúp Cam Cần. Hai người đi tới Dạ Oanh chiến cơ phòng điều khiển, sau đó bắt đầu trên không trung chỉ huy chiến đấu. Quả nhiên thả ra máy bay do thám rất nhanh sẽ phát hiện kiếm giữ mân côi 1.500 người tiểu đội. Đoạn Thu lúc này đem vị trí tọa độ nói cho Cam Cần. Cam Cần ngay lập tức sẽ phái ra 700 người đi chặn lại. Những người khác vẫn còn đang tại chỗ chờ đợi, tuy rằng kiếm giữ mân côi có hơn 5.000 người ở đánh biến dị lãnh chúa. Thế nhưng trên thực tế có thể phát huy tác dụng rất ít. Phần lớn đều là đi bảo vệ chủ lực, không phải vậy biến dị lãnh chúa đã sớm chết, cũng không trở về lâu như vậy đều không có chuyện gì. Chiến đấu bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng nhanh, 500 kiếm giữ mân côi thành viên toàn bộ bị giải quyết. Tiết Nguyệt chỉ là tổn thất không tới 30 người. Có điều Đoạn Thu phỏng đoán, kiếm giữ mân côi đã chiếm được tin tức. Phỏng đoán lần sau tới được bộ đội liền không phải 500 người. Tiếp tục chờ, quá không tới 5 phút đồng hồ lần này xuất hiện đoàn đội là người mình. Quất Kim Hương quân đoàn Phong Bát Gia mang theo hơn 700 người lại đây tiếp viện. Nguyên bản là có hơn 1.000 người. Nửa đường bọn họ giết chết một kiếm giữ Mân Côi ngàn người đoàn. Cuối cùng tổn thất hơn 300. Bởi vì hai chuyện này, kiếm giữ Mân Côi không ở đơn độc lại đây tiếp viện, mà là ở thành thị ngoại vi một nơi tập hợp. Theo thời gian trôi đi, Tiết Nguyệt nhân số cấp tốc tăng cường, đạt đến tiếp cận hơn 7.000 người, mà kiếm giữ Mân Côi công hội cũng chia thành hai khối. Một khối là cùng biến dị lãnh chúa chiến đấu hơn 5.000 người. Còn có một khối là ở thành thị ngoại vi chờ đợi bất cứ lúc nào trợ giúp 6.000 người. Tổng cộng hơn 1.000.000 người kiếm giữ Mân Côi về số lượng đã hoàn toàn vượt qua Tiết Nguyệt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kiếm giữ Mân Côi bộ đội còn ở cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đoạn Thu cũng không muốn như vậy chờ đợi. Tha đến quá lâu sẽ đối Tiết Nguyệt bất lợi. Dù sao Tiết Nguyệt nhân số ít, cùng mấy người thương lượng một chút sau, quyết định bắt đầu hành động. Một nhóm người đánh nghi binh biến dị lãnh chúa bên này bộ đội. Cho bọn họ tạo thành giả tạo cho rằng khai chiến, một phần khác người đi chặn lại ngoài thành tiếp viện đoàn đội. Kế hoạch rất nhanh sẽ thiết lập sẵn, Cam cần trực tiếp mang theo hơn 1.000 người hướng về biến dị lãnh chúa mà đi. Những người còn lại trực tiếp đi vào lập ra địa điểm chuẩn bị chặn lại đây trợ giúp bộ đội. Đoạn Thu đem tọa độ đều gửi đi cho đoàn đội quản lý. Vì lẽ đó mọi người không có hoảng loạn, đều đi tới từng người lập ra vị trí. Rất nhanh tất cả mọi người đều được chuyển động, nhìn truyền về hình ảnh. Đoạn Thu trong lòng dị thường căng thẳng. Dù sao đây là Tiết Nguyệt lần thứ nhất cùng kiếm giữ Mân Côi phạm vi lớn chiến đấu. Cam cần mang không ít thích khách cùng viễn trình nghề nghiệp bắt đầu rồi quấy dây. Đoạn Thu còn lâm thời mua 3 thanh súng máy hạng nặng dùng để hiệp trợ Cam cần. Hơn 1.000 người bộ đội rất nhanh sẽ cùng kiếm giữ Mân Côi đụng với. Súng máy hạng nặng uy lực cũng vào lúc này thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ ma pháp sư hầu như không người nào có thể gánh vác được. Coi như là ma pháp sư cũng không dám vẫn nâng súng máy hạng nặng xạ kích. Tiết Nguyệt bộ đội tấn công từ xa, nếu như kiếm giữ Mân Côi bộ đội xông lại, trực tiếp quay đầu liền chạy, bất hòa bọn họ chính diện chiến đấu. Liền như vậy Cam cần mang người một bên quấy dây một bên lui lại. Như vậy đánh khoảng 10 phút, kiếm giữ Mân Côi người biết không phải biện pháp, nhất định phải giải quyết Tiết Nguyệt quấy dây bộ đội. Một hơn 2.000 người đoàn đội bị phân đi ra, lưu lại một nhóm người bảo vệ chủ lực. Những người này trực tiếp đuổi theo Cam cần bộ đội mà đi. Hết thảy tình huống đều ở dưới sự theo dõi. Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu sai nhân thủ. Vì giảm thiểu thương vong, Đoạn Thu từ mai phục trong bộ đội rút ra 800 người lại đây trợ giúp. Nếu như là tương đồng số lượng, như vậy khẳng định là Tiết Nguyệt bộ đội lợi hại. Dù sao Tiết Nguyệt trang bị tốt, quả nhiên kiếm giữ Mân Côi đánh không lại Tiết Nguyệt bộ đội. Rất nhanh sẽ lui lại trở lại, vào lúc này thông báo ngoài thành đại bộ đội, hai bên cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị vây quanh Tiết Nguyệt. Những này đã sớm ở Đoạn Thu trong dự liệu, dù sao toàn bộ chiến trường đều bị quản chế lên, kiếm giữ Mân Côi tiếp viện rất nhanh sẽ đi tới Tiết Nguyệt mai phục quyền bên trong. Sau đó chiến đấu liền bắt đầu, có thể là được tin tức, cùng biến dị lãnh chúa chiến đấu kiếm giữ Mân Côi bộ đội bắt đầu rồi điên cuồng công kích lãnh chúa. Tựa hồ muốn trong thời gian ngắn giải quyết lãnh chúa qua đến giúp đỡ. Đoạn Thu thông báo Cam cần sau, Cam cần mang theo hơn 1.000 người tiếp tục bắt đầu rồi quấy dây. Ngoại trừ hai nơi chiến trường ở ngoài, cũng không có thiếu Tuyết Nguyệt tiểu đội ở trong thành thị du đãng. Những này tiểu đội cùng kiếm giữ Mân Côi lại đây tiếp viện tiểu đội cũng phát sinh chiến đấu. Hết chương.